Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 132, cánh đồng tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tượng xuất hiện những vòng tròn bí ẩn và đẹp mắt được khắc họa trên khắp mọi cánh trên thế giới đã xuất hiện từ những năm 1670s, khi mà một truyền thuyết kể rằng có một người nông dân nghèo đã hứa với quỷ Sa Tăng rằng ông ta sẽ cát cánh đồng của mình theo hình mà con quỷ muốn, để mỗi khi nào cần, nó sẽ mở một cánh cửa ngay trên cánh đồng đó để đến với thế giới loài người, và đổi lại nó sẽ cho ông sự giàu có. Nhiều người tin vào điều này và đã viết một bài báo mô tả về một con quỷ đang cắt cánh đồng thành hình tròn bằng lưỡi liềm. Sau hơn 2 thế kỷ, người ta phát hiện thấy rất ít những vụ liên quan đến những cánh đồng bị quỷ gặt hái trên đồng này. Phải đến những năm 70 của thế kỷ 20, khi mà hàng loạt cánh đồng trên khắp nước Anh được khắc họa với những biểu tượng cực kỳ lạ mắt, khiến người ta thường hay liên tưởng tới một sức mạnh vô hình nào đó hoặc một phương trình toán học nào đó. Những khắc họa này thường khó có thể giải thích nổi vì thời kỳ đó, một số công nghệ cầy kéo vẫn còn hạn hẹp và cũng phải mất vài chục tiếng để có thể cắt được cánh đồng theo một hình thù nào đấy chuẩn như thế này. Nhiều người thường đưa ra những giải thích như là gió, lốc hoặc ai đó đang cố trêu chọc. Nhưng đa số không kết luận được đó là gì. Điều còn bí ẩn hơn đó là một số nông dân kể rằng họ mới ngừng để mắt tới cánh đồng được tầm tiếng là cánh đồng của họ bị thế, thậm chí cày lại rồi vẫn bị khắc giống hệt ban đầu. Dù là UFO, ma quỷ hay gì đi nữa thì bằng chứng về những cánh đồng như vậy vẫn còn ở khắp nơi trên thế giới. Giờ đây nó đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng và vô cùng đông khách đến xem. Hiện tượng này vẫn còn xảy ra trong năm 2020, cách chương.